Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, thanh long thân thể. Còn như áo bào lam nam tử, nhiều nhất bất quá là kết anh kỳ tu sĩ. Hạ Vũ uống thượng đẳng cấp 3 gió linh đan, dược lực trong bụng tan ra, thân thể cảm giác nhanh chóng tăng lên. Tự thân giống như nhẹ gấp trăm ngàn lần. Hạ Vũ thần giác treo cười nhạt. Bóng người biến ảo gian. Ngay tức thì biến mất. Chính xác mà nói. Trên trời dưới đất. Đều là Hạ Vũ bóng dáng. Áo bạc lam nam tử cũng bắt không tới Hạ Vũ tốc độ. Hạ Vũ trong mắt mang theo sát khí. Nói. Chết. Tốc độ thật nhanh. Người ăn cái gì? Áo bào lam nam tử tức giận hơn, dựa vào bản năng ngăn cản Hạ Vũ thế công, qua loa công kích, bất quá đều là rơi vào từng đạo hư ảnh phía trên. Đáng sợ hơn phải, Hạ Vũ vậy động sát cơ, đối với áo bào lam nam tử không có chút nào lưu tình. Tay cầm một chuôi 1 mét lợi kiếm, đầy trời chính là Hạ Vũ kiếm ảnh, áo bào lam nam tử trên mình. Không ngừng hiện lên từng đạo vết kiếm. Ở phương diện tốc độ, Hạ Vũ hoàn toàn nghiền ép hắn. Áo bào lam nam tử sắc mặt khó khăn xem. Không khỏi ngửa mặt lên trời gầm thét. Người đáng chết này rác rưởi. Cho ta đi chết. Oanh. Hắn toàn diện bùng nổ mình giả anh kỳ thực lực. Hắn cấp 4 màu đỏ hệ lửa đạo đài. Đột nhiên bị sử dụng. Còn có một cái mơ hồ bóng người. Hình thể không hoàn toàn, hoàn toàn giống như áo bào lam chàng trai thật anh, bất quá cái này thật anh, hình thái mơ hồ, nhưng mà một khuôn mặt, và áo bào lam nam tử không hai, lộ ra lãnh khốc uy nghiêm hơi thở, áo bào lam nam tử động sát thủ, quát lạnh, chấn, hắn hết sức rõ ràng, Hạ Vũ bất quá thần đan cảnh tu vi, hôm nay mình thật anh vừa ra. Hắn khẳng định không đỡ được cái này cổ tiên thiên uy thế. Nhưng mà hắn bỏ quên. Hạ Vũ căn bản không phải người thường. Bị mạnh mẽ uy thế tấn công tới. Còn có lớn hơn cảm giác nguy cơ. Làm Hạ Vũ tốc độ giảm nhiều. Trong mắt nhìn áo bào lam nam tử châm chọc nụ cười. Khống chế hắn đạo đài còn có thật anh. Trực tiếp hướng tự giết tới. Hạ Vũ khinh thường nói. Hừ, chỉ dựa vào như vậy thủ đoạn, còn muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình, phá, lời nói rơi xuống, Hạ Vũ phóng lên cao, hóa thành một cái kim lóa mắt mê nhĩ hình tiểu thanh long. Bất quá 1m5 dài, màu xanh tiểu long lân, lưu chuyển cao quý hơi thở, áo bà lần lam nam tử ánh mắt rung động, không khỏi kinh hãi nói, chân long. Hoa nha, long à, tiểu nhị mà ngươi mau xem, người này là chân long à, lệnh hồ đồng không khỏi kích động vỗ tay nhỏ bé trắng noãn. Ngạc nhiên mừng rỡ nói, nhàn nhị cũng bị sợ ngây người, hắn biết Hạ Vũ bất phàm, thân là kỳ lân tài tử đứng đầu bảng, tự nhiên vô cùng là bất phàm, nhưng mà không nghĩ tới, Hạ Vũ lại là một đầu long, phải biết. Chân long sớm ở thượng cổ liền tuyệt tích, bước lui ra lịch sử sân khấu. Chỉ khi nào xuất hiện chân long, vậy thật chính là, dám cùng đại đế gọi nhịp chủ. Hôm nay Hạ Vũ bại lộ thân rồng, khỏe mạnh dáng người múa. Trên không trung lưu lại từng đạo màu xanh tàn ảnh. Một cái thần long bái vĩ, vùng ở áo bào lam chàng trai trên ngực. Áo bào lam nam tử trong lòng kinh hãi. Biết mình cái này cấp thấp hộ vệ, phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là cuốn vào, tím cấp khách quý bên trong chơi đùa. Hạ Vũ thân là thật thân rồng, tuyệt đối có thể vào ở tím cấp bên trong tiểu viện. Hơn nữa cái này cùng tồn tại, muốn cô gái, vô số thế lực cũng sẽ dâng lên nịnh hót, vì sao còn như khinh bạc lệnh hồ đồng cái này trồng đậu mầm món ăn. Áo bào lam nam tử biết mình gây đại họa, không dám đánh lại, bị Hạ Vũ đột nhiên đánh trúng, ngực sụp đổ, không ngừng ho ra máu. Cái này cùng động tĩnh, vậy đưa tới không ít người. Có tím cấp bên trong tiểu viện khách quý, cũng có đế tinh phủ người. Một vị người mặc cẩm bào người trung niên, mặt chữ quốc tràn đầy uy nghiêm cảm, nhìn bầu trời lên màu xanh tiểu long, con người mau chóng xúc. Hắn trước cũng không nhận được tin tức, hôm nay nơi này lại có thể xuất hiện một cái chân long. Hắn không khỏi chắp tay nói, tôn quý long, còn xin bớt giận, chuyện gì xảy ra? Không có sao, và hắn qua hai chiêu. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, nằm ở Nhan Nhị vai lên, lười biếng nói, đi thôi, bị người vây xem cảm giác, nhưng mà rất khó chịu, xin lỗi, cho các người thêm phiền toái. Nhan Nhị áy náy vừa nói, xoay người rời đi nơi này, nàng cảm giác được, Hạ Vũ tựa hồ không hề xem bại lộ mình, mang hắn quả quyết rời đi. Cẩm bào người trung niên Kim Ngung nhìn về phía áo bào lam nam tử, không khỏi sắc mặt băng hàn hỏi, nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Đại quản sự, thuộc hạ trước cũng không biết, vị khách này bản thể là cái thanh long à? Hơn nữa lệnh hồ gia đại tiểu thư, thấy được ta liền nói hắn là dâm tặc, khinh bạc nàng, ta cũng chỉ háo động tay đem hắn bắt lại. Áo bào lam nam tử cấp vội vàng giải thích, mặt đầy mồ hôi lạnh, biết mình không giải thích rõ, sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Kim Ngung lạnh lùng nói, đến hình đường mình giải thích đi. Nói xong, hắn liền quả quyết rời đi, đi thăm dò Hạ Vũ thân phận. Bởi vì đế tinh xuất hiện một đầu long, nhưng mà kinh động toàn bộ tinh vực việc lớn, không thể lạnh nhạt, nhưng mà bất luận hắn làm sao cha, đế tinh hoàn toàn cha không ra. Đầu này thanh long tên gì, lại tới nơi nào, là lúc nào xuất thế, hết thảy đều là chỗ trống, chỉ có một cái đầu mối, đó chính là con rồng này và tài nữ Nhan Nhị có liên quan. Và lệnh hồ gia ngàn cân, có không tầm thường quan hệ. Vì thế, bọn họ không thể nào đi bức bách lệnh hồ gia ngàn cân. Bên ngoài, đế thành trên đường phố, lui tới các tộc thương nhân, để cho nơi này tràn đầy sầm uất. Càng nhiều hơn nhưng là, các tộc người tuổi trẻ, ở trên đường phố dạo chơi trước, Hạ Vũ đã khôi phục như cũ dáng vẻ, một tiệc bạch bào. Tay cầm quạt xếp và Nhan Nhị đồng hành, ngắm nhìn bốn phía, gật đầu nói, không sai, nơi này còn thật náo nhiệt. Sư huynh, ngươi không phải nhân tộc sao? Nhan Nhị đột nhiên hỏi, Hạ Vũ không biết làm sao cười giải thích, chỉ chớp mắt, ta liền không phải là người. Cái này thật lúng túng à, không không, sư huynh đừng hiểu lầm. Nhan Nhị không khỏi náo loạn cái mặt đỏ. Hạ Vũ giải thích nói, ta chỉ bất quá ủng có long tộc huyết mạch, sau đó có chút kỳ ngộ, thì có bây giờ dáng vẻ. Biết, Nhan Nhị hơi có chút nhớ khẽ gật đầu, bất quá trong lòng hay là đem Hạ Vũ là một đầu long. Lệnh Hồ Đồng quay đầu lại tặc hề hề nói, cái đó tiểu Vũ à, hai ta có thể hay không thương lượng chuyện này, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Ngày hôm nay mới vừa bị ngươi gài bẫy một cái này nợ chúng ta còn không có coi là đâu. Hạ Vũ quay đầu lại sắc mặt biến thành màu đen. Lệnh Hồ Đồng mũi quỳnh hơi nhíu. Hừ, cũng không phải là đại sự gì. Ta mượn ngươi một chậu máu rồng thôi. Gì đồ chơi? Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn. Đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Lệnh Hồ Đồng ngây thơ vừa nói. Mượn ta một chậu máu rồng. Cút, cầm ngươi cho ta thả một chậu máu xem. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, lời nói không có chút nào khách khí. Lệnh Hồ Đồng không khỏi chu môi hồng nói, thật nhỏ mọn, không cho cũng không cho, ta còn không lạ gì đây. Nói xong, Lệnh Hồ Đồng uốn người đi tất cả lớn trong gian hàng chơi đùa. Bất quá cái này đại tiểu thư, thật đúng là giá trị con người không rẻ, coi trọng đồ, tùy ý chủ sạp ra giá, liền trực tiếp mua, không một lát, liền bị cả con đường lên thương nhân, âm thầm gọi Chi làm thiện tài đồng tử. Nhan Nhị và Hạ Vũ đồng hành, không biết làm sao cười nói. Đồng Nhi tuổi tác không nhiều lắm, từ nhỏ đối với vẽ bùa có thiên phú cực cao. Tuổi còn trẻ, chính là phù sư cấp 4. Một người đủ chống lên một cái siêu nhiên thế lực tiêu hao. Ừ, đúng là phù sư cấp 4 đạo phù, chính là xuất khiếu cảnh tu sĩ một cái sơ sẩy, bị đánh trúng, vậy được bị thương. Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết đạo phù loại vật này, trên căn bản mỗi người tu sĩ đều bị dự bị. Vì thế, tùy ý cầm ra một tấm cấp 3 đạo phù hoặc là đạo phù cấp 4, cũng có thể đưa tới giá trên trời cạnh chụp, mà đạo phù người chế tạo, tự nhiên có thể thu liễm hàng loạt tiền tài. Trước kia Hạ Vũ vậy nghiên cứu qua phù văn một đạo. Bất quá hiện tại, đã có mấy chục năm không chạm đến. Bất quá có thời gian, nghiên cứu một chút, vậy thật không tệ. Hạ Vũ cúi đầu suy nghĩ, bên tai khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng cãi vả. Nguyên lai là Lệnh Hồ Đồng cái này bé gái, coi trọng một cái màu bạc phù bút, toàn thân thon dài, phía trên lưu chuyển bất phàm vầng sáng, chủ sạp ra giá 30 triệu tinh không thạch, gọi cái này phù bút là thượng cổ vật, là hắn từ cổ di tích bên trong lấy được, mà đồng thời, một người mày kiếm tinh mắt thanh niên, hiển nhiên cũng xem trọng chi này màu bạc phù bút, tham dự cạnh chụp, tài lực không tầm thường, há mồm chính là 50 triệu tinh không thạch. Lệnh Hồ Đồng cái này nha đầu, nhưng cho tới bây giờ không lỗ lã, thở phì phò nói, 100 triệu tinh không thạch, tiểu muội muội, ngươi muốn phù này bút cũng không dùng, không bằng nhường cho ta đi, 110 triệu tinh không thạch, thanh niên mày kiếm ôn hòa khuyên. Lệnh Hồ Đồng khinh thường nói, hừ, có bản lãnh liền cạnh chụp, ai sợ liền ở trên đường học chó bò 3 vòng, không biết phải trái. Có thể, thanh niên mày kiếm sắc mặt trầm xuống, chung quanh có người nhận ra hắn, có người thấp giọng nói, đây không phải là Phục Linh Thế Gia đại công tử sao, nhà bọn họ không phải sở trường chế thuốc, làm sao đối với phù văn một đạo cảm thấy hứng thú à? Cái này ngươi không biết đâu, vị này Phục Linh nhà đại công tử, Phục Dương, là một loại khác, thuở nhỏ không thích chế thuốc, ngược lại đối với vẽ bùa cảm thấy hứng thú, là một cái cường đại phù sư cấp 2 đây. Trên đường phố, có thương nhân thấp giọng thảo luận, đối với có phù bút thương nhân, cảm thấy hâm mộ, bởi vì một khi có người cạnh chụp, bọn họ cái này loại thương nhân, cũng sẽ kiếm một món tiền lớn. Vì thế, Hạ Vũ mặt lộ vẻ khiêm tốn nụ cười, nói, khi dễ một cái cô gái, không có ý nghĩa, ta tới cùng ngươi cạnh chụp, 1 tỷ tinh không thạch. Lời nói vừa ra, cả sảnh đường đều kinh hãi, người chung quanh lấy là Phục Dương đủ cậu ấm, há mồm chính là hàng ngàn hàng vạn gia tăng tinh không thạch cạnh chụp. Có thể cái này lấy ở đâu một cái tóc bạch kim thanh niên, lại có thể há mồm tăng lên tới 1 tỷ. Đây quả thực là khi dễ người, hơn nữa còn vào chỗ chết oán hận à. Lệnh Hồ Đồng không khỏi chu môi hồng, nói lầm bầm, xen vào việc của người khác, bổn cô nương có thể làm được à, cái này phù bút ta cũng xem trọng, muốn học vẽ bùa. Hạ Vũ quay đầu lại cười nói, Lệnh Hồ Đồng trong suốt ánh mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, âm thầm đánh hắn tiểu chủ ý, cảm thấy để cho Hạ Vũ học tập vẽ bùa vậy là lựa chọn tốt, bởi vì chân long máu tươi cái này loại mạnh mẽ sinh linh máu đối với vẽ bùa có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ví dụ như vẽ cấp 4 thủy hỏa ma phù, nếu như sảm tạp chân linh máu, nói không chừng có thể đem hỏa táng làm long viêm, lực công kích tuyệt đối sẽ chợt tăng 10 lần vượt quá. Làm như vậy chỗ tốt, càng có thể làm mình tăng tốc độ đột phá đến ngũ phẩm phù sư. Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ Đồng thần giác buộc vòng quanh, hồ ly nhỏ ấy nụ cười giảo hoạt. Nơi này,